Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Nam Sơn, quận Vương Phủ, Thế Tử Bí Mật Nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán. Ở Lam Sơn, quận Vương Phủ quá hết sức rỗi rãnh cuộc sống. Bất quá là một cái tin truyền tới. Gia Cát thần toán ngay tức thì tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì là Nam Sơn quận Vương Phủ nhận được một cái thiệp mời. Bởi vì Nam Sơn quận Vương Phủ tất cả mọi người đều ra đi ra ngoài. Mà Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử Phủ người trên trực tiếp đem hắn bỏ quên. Cho nên Gia Cát thần toán liền mở ra thiệp mời. Là Tam Hoàng tử Bình Tây Vương thêm chuốt đưa khiến cho kiêm U Châu Đại Đô Đốc và U Châu Thứ Sử đưa. Tới, Tam Hoàng tử và U Châu Thứ Sử trưởng nữ đính hôn thiệp mời. Cái này bộ thiệp mời truyền đạt là ba cái ý nghĩa. Cái đầu tiên ý nghĩa đó chính là U Châu Thứ Sử hoàn toàn đầu phục Tam Hoàng tử. Cái thứ hai ý nghĩa U Châu Thứ Sử chuẩn bị trợ giúp Tam Hoàng tử đối phó Nam Sơn quận Vương Phủ. Cái thứ ba ý nghĩa Nam Sơn quận Vương Phủ. Các người chết chắc, thấy phần này thiệp mừng sau đó. Gia Cát thần toán không nói một lời. Sau hồi lâu, Gia Cát thần toán than thở một tiếng. Đi qua khoảng thời gian này bố trí sau đó. Gia Cát thần toán đã có 80% cơ hội có thể chống đỡ Tam Hoàng tử. Bất quá Tam Hoàng tử và U Châu Thứ Sử Phủ nối thành quan hệ thông gia sau đó. Hắn phần thắng cũng chỉ có liền 30%. Đây chính là U Châu Thứ Sử Phủ năng lượng. U Châu Thứ Sử Phủ là cả U Châu phía chính phủ lực lượng cường đại nhất. Nghe nói U Châu Thứ Sử Phủ cao thủ đã có thể cùng U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn sánh bằng. Hơn nữa U Châu Thứ Sử Phủ còn trông coi 30.000 quân đội. Bằng vào cái này 30.000 quân đội cùng tự thân thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt U Châu một cái. Cao cấp đại tông môn, vì giữ được Nam Sơn quận Vương Phủ quân đội. Gia Cát thần toán chuẩn bị phá xấu xa U Châu Thứ Sử Phủ cùng Tam Hoàng tử liên khói. Bất quá chuyện này rất mệt khó khăn. Bỏ mặc Tam Hoàng tử cùng U Châu Thứ Sử trưởng nữ phải chăng có cảm tình. Cũng rất khó phá xấu xa lần này thông gia. Bởi vì đây là một lần chính trị tính liên khói. Coi như là U Châu Thứ Sử Phủ trưởng nữ thất thân. Tam Hoàng tử cũng biết cưới nàng. Bất quá trên đời không việc khó, chỉ sợ người cố ý. Gia Cát thần toán vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào phá xấu xa lần này thông gia. Gia Cát thần toán đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chân này bước nặng nề thêm lướt nhẹ, có lực thêm phù phiếm. Không cần xem đều biết là Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử cái này mập trạch. Vì giữ được Nam Sơn quận Vương Phủ quân đội, Gia Cát thần toán chuẩn bị phá xấu xa U Châu Thứ Sử Phủ cùng Tam Hoàng tử liên khói. Bất quá chuyện này rất mệt khó khăn. Bỏ mặc Tam Hoàng tử cùng U Châu Thứ Sử trưởng nữ phải chăng có cảm tình. Cũng rất khó phá xấu xa lần này thông gia. Bởi vì đây là một lần chính trị tính liên khói. Coi như là U Châu Thứ Sử Phủ trưởng nữ thất thân. Tam Hoàng tử cũng biết cưới nàng, bất quá trên đời không việc khó, chỉ sợ người cố ý. Gia Cát thần toán vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào phá xấu xa lần này thông gia. Gia Cát thần toán đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chân này bước nặng nề thêm lướt nhẹ, có lực thêm phù phiếm. Không cần xem đều biết là Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử cái này mập trạch. Đinh, ở Nam Sơn quận Vương Phủ Thế Tử xuất hiện ngay tức thì. Gia Cát thần toán đã nghĩ được một cái biện pháp. Gia Cát thần toán, ta có hết sức 10 phân đồ tốt cho ngươi xem. Nam Sơn quận Vương Thế Tử tặc hề hề nói. Mà trong tay hắn còn bưng một bản xuân bức tranh. Cái dáng vẻ kia. Hết sức giống như một cái phát hiện chân bảo hiếm thế người tu hành. nếu như không có thấy hắn vật trong tay, Gia Cát thần toán đều phải nhận là hắn là tìm được chân chính thứ tốt. Nam Sơn quận vương phủ thế tử, sau khi đi vào, phát hiện Gia Cát thần toán ánh mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi được cổ co rúm một cái nói, tiểu cữu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cái này mập trạch trong lòng thời điểm sợ mới có thể hô tỷ phu. Ngày thường cũng kêu tên chữ, Gia Cát thần toán, cũng không có để ý những thứ này, mà là bình thản hướng về phía mập trạch hỏi, mập mạp, có muội tử thích ngươi sao? Lời này vừa ra, Nam Sơn quận vương phủ thế tử ánh mắt đều đỏ. Khốn kiếp à, ta đem ngươi làm bạn bè. Có thứ tốt không kịp chờ đợi sẽ tới và ngươi chia sẻ. Ngươi nhưng cây đao đi ta trong lòng bó à. Đánh người không đánh mặt. Cắm dao không bó lòng à. Ta đi trước, liền làm ta cho tới bây giờ không nhận biết ngươi. Cho tới bây giờ không có biết qua ngươi cái này người đàn ông cặn bã. Nam Sơn quận vương phủ thế tử. Một mặt bi phẫn dáng vẻ. Xoay người muốn rời đi. Gia Cát thần toán cười thần bí. Cười hắc hắc nói. Tiểu cữu tử. Ngươi biết tại sao nhiều như vậy muội tử thích ta sao? Ngươi biết tại sao nhiều như vậy muội tử cũng đi trên người ta bổ nhau sao? Ngươi biết ngươi tại sao không muội tử thích không? Ngươi biết ngươi vì sao đến bây giờ cũng còn một thân một mình sao? Nam Sơn quận vương phủ thế tử bị Gia Cát thần toán nói không lời có thể nói. Nam Sơn quận vương phủ thế tử thật giống như quả cầu da xì hơi. Nhỏ giọng nói, đây còn phải nói, đương nhiên là ngươi thực lực cường đại, ta thực lực nhỏ yếu, ngươi nhưng mà tân tú bảng hạng thứ tư cường giả, mà ta liệt tiên thiên cũng không có đạt tới. Hơn nữa ngươi cái này tái quá phan an diện mạo, vừa thấy liền là phụ nữ trong lòng tình nhân trong mộng, mà ta được chỉ là một mập mạp, tại sao có thể có người thích? Dĩ nhiên. Đầu tiên là bởi vì là ngươi không có thực lực, Gia Cát thần toán thản nhiên tự đắc nói. Giống như ta như vậy cường giả đi qua một con đường, cũng có thể câu được cho trăm cái phụ nữ đàng hoàng tinh thần lạc lối. Nghe nói như vậy, Nam Sơn quận vương phủ thế tử tựa đầu đè được thấp hơn. Bởi vì là hắn từ nhỏ liền không thích tu luyện, để cho hắn tu luyện còn không bằng để cho hắn đi chết. Cho nên hắn mới đến ngày hôm nay cũng không có đột phá tiên thiên. Dĩ nhiên còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn mỗi một lần một tu luyện thì biết cảm giác được toàn thân giống như vạn kiến ăn tim đau đớn giống vậy. Nếu không ở thế giới lấy võ vi tôn này, hắn thành tựu Nam Sơn quận vương phủ thế tử, làm sao có thể không tu luyện đây? Dĩ nhiên hắn vậy mai danh ẩn tính âm thầm đi tìm rất nhiều bác sĩ là nàng chữa trị. Nhưng không có một người đem cái vấn đề này sửa trị đi ra. Tất cả y sư đều nói hắn là trời xanh kinh mạch tắc nghẽn. Nếu như cưỡng ép tu luyện thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Hắn vậy nghe qua muốn hoàn toàn chữa khỏi kinh mạch tắc nghẽn. Cần vô tận thiên tài địa bảo. Toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ cũng rất khó cung ứng. Cho nên hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Nam Sơn quận vương. Bởi vì là bây giờ Nam Sơn quận vương phủ đã hết sức khó khăn đâu. Nếu như lại đem chuyện này nói cho Nam Sơn quận vương. Như vậy nàng phụ thân thì biết lưng đeo lớn hơn áp lực. Cho nên chuyện này hắn người bất kỳ cũng không có nói cho. Thật ra thì hắn rất hiểu chuyện. Chỉ là không muốn cùng trong nhà tăng thêm càng nhiều hơn gánh vác. Cho nên hắn mới làm bộ như một bộ không có chuyện làm chấp bước dáng vẻ. Bất quá chấp khóa nàng vừa không có hoàn toàn học chấp bước dáng vẻ. Cho nên mới trở thành mọi người trong miệng phế vật. Thứ nhì đâu chính là ngươi dáng dấp quá xấu. Nếu là ngươi có ta một nửa đẹp trai, coi như ngươi lại phế vật, cũng sẽ có nữ thích ngươi. Hơn nữa còn sẽ có không ít người thích ngươi. Nam Sơn quận vương thế tử đều muốn khóc. Hắn trong đầu nghĩ đến Gia Cát thần toán. Ngươi,